vì sao cả đôi bên tham chiến bỗng dưng dồn những lực lượng tinh nhuệ nhất của mình vào một thung lũng giữa vùng rừng núi cực Tây Bắc heo hút tiến hành trận quyết định cuối cùng mà trước đó họ chưa hề nghĩ tới. Mọi người đều tin là việc đánh chiếm Điện Biên Phủ không hề có trong kế hoạch của Navarre. Tổng chỉ huy quân đội diễn chinh Pháp phải làm việc này do phát hiện đại đoàn 316 tiến lên Tây Bắc, đe dọa đồn binh La Châu và thủ đô Vương quốc Lào. Nguyên nhân là bức điện mật ngày 20 tháng 11 năm 1953 của Tổng chỉ huy Navarre gửi về Paris, báo cáo đã cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Bức điện viết, đại đoàn 316 tiến lên Tây Bắc đe dọa nghiêm trọng đồn binh La Châu, và có nghĩa là trong một thời gian ngắn sẽ tiêu diệt lượng Marquis của ta tại vùng Thượng Du. Tôi đã quyết định có một hành động ở Điện Biên Phủ là căn cứ hàng binh đã được dự định của 316, mà nếu ta chiếm lại sẽ đảm bảo che chở được cho Luang Prabang. Nếu không làm như vậy, chỉ trong vài tuần nữa Luang Prabang sẽ bị nguy hiểm nghiêm trọng. Căn cứ vào câu chữ thì việc đại đoàn 316 tiến lên Tây Bắc là lý do trực tiếp khiến Nava phải đưa quân lên Điện Biên Phủ. Nava biết rõ mình là ai, chỉ qua những biểu hiện bên ngoài, người ta cũng dễ nhận thấy điều đó. Lịch sự nhưng xa cách, thân tình nhưng kiêu kỳ, không tranh cãi, không giải thích khi gặp sự phản bác của cấp dưới, và cũng không khoe khoang về những chiến tích của mình. Đó là cái thường gặp ở những người trí thức, có quyền lực và đầy tự tin. 18 tuổi đã là lính bộ binh, được đào tạo ở trường Saint-Pierre, rồi trường chiến tranh, đã tham gia cả hai cuộc kháng chiến thế giới lần thứ nhất và thứ hai tại châu Âu, từng chỉ huy sư đoàn thiết giáp số 5 đánh chiếm Kassur 24 giờ trước Đề Lạt de Cassini. Nava là một tướng chiến trận nhưng không mang dáng vẻ của một thủ lĩnh như Clerc Đề Lạt. Ông ta giống một chuyên gia tham mưu lạnh lùng, thâm trầm, một người xuất thân từ giai cấp quý tộc. Không phải ngẫu nhiên Nava được chọn sang Đông Dương, những phẩm chất trí tuệ, cá tính cương nghị, trình độ tri thức chung và quân sự đã khiến ông được đánh giá là một nhà chỉ huy lớn. Lúc đầu Nava không mặn mà gì với cương vị tổng chỉ huy đội quân diễn chinh, mà nhiều người tiền nhiệm lừng danh đã thất bại. Ông ta từ chối với lý do là mình không có kinh nghiệm về Đông Dương. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng René Mayer đã biết cách thuyết phục viên tướng bằng sự khẳng định đó lại chính là lý do để lựa chọn ông, vì nhà cầm quyền đang cần có ở Sài Gòn là một người mới để nhìn nhận vấn đề bằng cái nhìn mới. Lời nói tri âm tri kỷ này đã làm cho Nava siêu lòng. Đã vậy thì ông ta sẽ cố gắng mang lại cho Đông Dương một cái gì khác, những người tiền nhiệm. Ở Pháp có một số người không ưa chiến thuật con nhím. Họ cho rằng những tiểu đoàn tập trung nằm chơ vơ giữa rừng, núi, đối phương không cần đến một cuộc tiến công, chỉ cắt đứt đường tiếp tế lương thực là nó sẽ bị tiêu diệt. Trước ngày Nava lên đường, một người bạn đã rỉ tai cho ông ta. Hãy coi chừng cái con nhím tẩm độc. Nava đáp, mình sẽ sớm chấm dứt cái trò này. Nhưng ở Đông Dương, con nhím nà sản được đánh giá là một giải pháp xuất sắc của Sa Lăng, chuyển nguy thành an, cứu được vùng Tây Bắc và số quân đồn trú ở đây. Mở đầu cho chuyến đi thị sát các chiến trường, Nava tới thăm con nhím nà sản. Trước khi lên máy bay, viên phi công hỏi tân tổng chỉ huy muốn bay theo độ cao nào. Nava đáp, ở độ cao nào mà ta có thể nhìn thấy cái gì đó. Tới vùng trời Mộc Châu, bất thần một loạt đạn súng máy phòng không dây quanh chiếc Dakota. Chiếc máy bay hạ xuống nà sản với đôi cánh lỗ chỗ vết đạn. Nava hẳn càng không ưa cái loại con nhím này. Người ra đón tân tổng chỉ huy là một viên đại tá dáng vẻ khô khan lạnh nhạt, đó là Berta, quyền chỉ huy tập đoàn cứ điểm. Viên đại tá này cũng giống như nhiều sĩ quan đã gặp mà Nava không mấy quan tâm. Những người chỉ huy quân sự ở Đông Dương lúc này, trong đó có cả tướng Delinaves, đang chỉ huy đồng bằng Bắc Bộ, một đồng môn trước kia của Nava là do Đề Lạt lựa chọn, nhiều người đã ngỏ ý muốn ra đi cùng với Sa Lăng. Nava không giữ một ai trừ tướng Cọt Nhi, người am hiểu cuộc chiến ở đồng bằng, được nhắm để thay thế chính Delinas. Nava đã chinh phục Cọt Nhi một cách không mấy khó khăn. Trong một cuộc gặp tư lệnh các vùng chiến thuật, Nava kéo viên tướng hai sao ra đứng riêng một chỗ, nhẹ nhàng nói, một ngày gần đây nhất tôi sẽ công bố tướng quân là người thay thế tướng Delinas làm tư lệnh Bắc Bộ với quân hàm tướng ba sao. Mặt Cogni bừng sáng vì xúc động, y đứng thẳng người đáp, ngài sẽ không phải hối tiếc vì việc làm này chứ? Trước khi sang Đông Dương, tình cờ nhà cầm quyền Pháp trao cho vị tân tổng chỉ huy quyết định thăng thưởng Coligny thêm một sao. Lúc đó ông ta không nghĩ là điều đó sẽ được duyệt cho mình. Nava biết cách chinh phục người mà ông ta cần. Berta dẫn tân tổng chỉ huy đi thăm tập đoàn cứ điểm Nà Sản, cũng như một số sĩ quan tham mưu tinh khôn khác ở Đông Dương. Berta đã biết tân tổng chỉ huy không ưa cách phòng ngự kiểu con nhím này. Một sáng kiến tài tình của cựu tổng chỉ huy đã cứu nguy cho Tây Bắc hồi cuối mùa đông năm trước. Nhưng Berta lại có một cách ứng xử khác với mọi người. Trong khi nhiều người thấy cách khôn ngoan nhất là im lặng, không nhắc tới nó để khỏi gây cho tân chỉ huy sự khó chịu, thì Berta suốt dọc đường chỉ nói với Nava những phẩm chất tuyệt vời của con nhím Nà Sản. Cuộc chiến dịch Tây Bắc, tinh thần quân diễn chinh và biệt kích ở Tây Bắc xuống tới mức thấp nhất. Những đồn binh kiên cố chỉ bị đối phương động tới là tan dở. Sa Lan chọn cái thung lũng nhỏ bé này làm gấp một sân bay giả chiến, cắm lên những đồi cao xung quanh sân bay, một số đồn bót với công sự giả chiến để kéo dài cuộc chiến đấu. Không ngờ đã tạo nên một hiệu quả khác thường, khiến cho những quân đoàn tác chiến Việt Minh đang say sưa vì chiến thắng phải ăn bụi, khựng lại ngay sau vài trận đánh, và tướng giáp phải cho quân rút lui, mặc dù binh lính đạn dược lương thực đều còn nhiều. Berta trỏ cho Nava xem những công sự lô cốt, chiến hào chẳng có gì là đặc biệt, nhưng đã gây ra cho đối phương những ảnh hưởng ngoài dự đoán. Nava lúc đầu hơi khó chịu, nhưng rồi bị cuốn hút về cách nói hồn nhiên vô tư, đôi lúc còn pha thêm chút hài hước của viên đại tá, và cuối cùng thấy đây chính là người có phẩm chất đặc biệt của một sĩ quan tham mưu già dặn, những kinh nghiệm suy nghĩ lập luận mà ông đang rất cần. Viên đại tá nói về sự có ích và cần thiết của con nhím Nà Sản trên chiến trường rừng núi phía Bắc hiện nay, với sự phân tích sáng rõ và cuốn hút. Con nhím này chỉ là sự tập hợp rất nhanh, những đồn bóp nằm lẻ loi, không thể tự bảo vệ được mình vào một địa hình được chọn lọc, theo nguyên lý tạo nên một miếng mồi quá to, khiến Việt Minh không thể nào gặm nổi. Những tiểu đoàn chiến binh tinh thần xuống rất thấp trên đường rút chạy, khi tập hợp lại trong tập đoàn cứ điểm, đã trở thành nhà vô địch. Viên đại tá tính toán với trình độ trang bị như Việt Minh hiện nay. Trong một vài năm trước mắt, Việt Minh chưa thể vượt qua được con nhím này, cũng như để bảo vệ những vùng rừng núi ít lực lượng như Tây Bắc, sẽ không cần lo bảo vệ từng đồn bót như trước. Chỉ cần mỗi khi địch mở chiến dịch rút các đồn bót về tập trung như ở đây, thì buộc đối phương sớm muộn sẽ phải rút lui. Khi họ rút rồi, lực lượng đồn trú ở các con nhím lại trở về vị trí cũ. Viên đại tá đã gây ấn tượng rất mạnh với Nava. Đây chính là con người mà mình hiện nay không thể thiếu. Một thời gian ngắn sau đó, Berta trở lại phó ban tác chiến và trợ thủ đắc lực nhất của Nava. Từ khi sang Đông Dương, Nava và người tiền nhiệm Sa Lan chỉ có những cuộc tiếp xúc trao đổi mang tính thủ tục. Trong những tổng chỉ huy, Sa Lan là người có mặt lâu nhất trong chiến tranh Đông Dương. Ông ta đã từng làm đồn trưởng một vùng thượng du Bắc Kỳ. Ông ta đã trực tiếp chỉ huy cuộc tiến công chiến lược duy nhất vào căn cứ địa của Việt Minh tại Việt Bắc. Ông ta đã từng là phó cho thống chế Đề Lạt, rồi lại là người thay thế Đề Lạt. Nhưng khi đã đưa Đông Dương tới tình thế bế tắc như hiện nay, thì ông ta còn gì để nói? Nava muốn tránh mọi ảnh hưởng của những người cũ. Sa Lăng cũng tự nhận thấy mình là người đã thua trong chiến cuộc này, và chẳng hề muốn thanh minh cho những việc mình làm trước khi ra đi với một người mà ông ta đã nhận thấy là quá tự tin tới mức kiêu ngạo. Sau chuyến thị sát Nà Sản, Nava nhận thấy không thể bỏ qua con cáo già ở Đông Dương đã được mệnh danh là người Tàu. Nava gợi lại trong cơ quan chỉ huy sự đánh giá về tập đoàn cứ điểm Nà Sản. Cogni chắc đã biết ở Pháp có những người bài bác chiến thuật con nhím, chê Nà Sản thu hút nhiều tiểu đoàn cơ động mà vừa qua đã không ngăn được Việt Minh tiêu diệt Sầm Nưa. Sa Lăng vẫn bảo vệ chiến thuật này, nếu không có nó, phần rừng núi còn lại ở cực Bắc Đông Dương đã rơi vào tay Việt Minh, và sẽ là một nguy cơ lớn cho cả cuộc chiến tranh. Sa Lan không phủ nhận nhược điểm của Nà Sản như Corney đã nói, nhưng ông ta cho rằng đó không phải là nhược điểm của chiến thuật con nhím trong tương quan lực lượng hiện thời ở Đông Dương. Đó chỉ là nhược điểm về địa lý. Khi thiết lập tập đoàn cứ điểm ở Nà Sản, ông ta không có quyền lựa chọn trước sự truy đuổi quá gấp của những binh đoàn chủ lực Việt Minh. Nhưng ngay sau đó, ông đã thấy ngay Nà Sản không có tính chất của một vị trí chiến lược ở Tây Bắc. Con nhím Nà Sản đáng lẽ phải nằm ở Điện Biên Phủ. Một con nhím nằm tại đây vừa có thể bảo vệ đồn binh Lai Châu, thủ đô xứ Thái tự trị của Quốc Vương Đèo Văn Long, và hơn thế, bảo vệ cho cả thủ đô Phluôn Pha Băng của Vương quốc Lào, một quốc gia liên kết. Sa Lan nói, từ một năm qua, nhiều người ngồi đây hẳn còn nhớ, tôi đã ước mơ điều này. Chưa ai quên điều đó, cơ quan tham mưu đều nghe Sa Lan lập luận về sự lợi hại của một con nhím nằm ở Điện Biên Phủ, nối kết với đồn binh Lai Châu và một số căn cứ ở Thượng Lào. Thậm chí họ đã đặt cho nó cái tên quần đảo Sa Lan. Cơ quan phòng nhì cũng hăng hái bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Sa Lan. Họ bổ sung thêm, phương tiện tiếp tế hiện thời của Việt Minh là đôi chân không, cho phép đoàn tác chiến chủ lực hoạt động tại một vùng thượng du nghèo quá xa căn cứ. Điện Biên Phủ còn là một ưu thế mà Nà Sản không thể có, là khi quân đồn trú tại đây gặp nguy hiểm, nó có thể di tản khỏi xứ Thái bằng đường bộ sang nước Lào. Cọt Nhi lúc đầu bài bác con nhím Nà Sản cũng chuyển sang tán thành việc thành lập một con nhím ở Điện Biên Phủ. Nava ngồi nghe những ý kiến trao đổi không hề tỏ thái độ, người nói vẫn phấn khích vì thấy lần đầu họ được tân chỉ huy lắng nghe. Họ hăng hái bày tỏ trình độ hiểu biết của mình. Cũng có thể Nava bỏ ngoài tai tất cả những ý kiến của họ, coi như những ý kiến tào lao. Nhưng cũng có thể ít nhất Nava muốn tìm hiểu trình độ của những người trong cơ quan mà ông đang là người điều khiển. Họ phải cố gắng tìm mọi cách tự giới thiệu mình. Cái im lặng của Nava không chứng tỏ ông ta là người mới đến chưa hiểu biết về Đông Dương, mà nói bộ não náo sau dần trán cao và mái tóc bạc kia có ẩn chứa những điều sâu sắc mà người ngồi đây chưa hiểu nổi. Đúng là Nava lúc này không có thời giờ dành cho những chuyện vô bổ. Nava đang rất quan tâm đến chiến thuật con nhím, nhưng ông không muốn mọi người biết đến sự quan tâm của mình. Ông biết một giải pháp cho chiến tranh chỉ có thể tìm thấy trên chiến trường, ở chính những người đang chiến đấu. Những người không hề biết chính mình đang nắm giải pháp đó trong tay. Đối với họ, những ý kiến đúng sai chẳng có giá trị gì. Nhưng đối với ông, những cuộc trao đổi như thế này lại có thể giúp mình làm nên sự nghiệp. Nava kém hào hứng là ngay sau khi nhậm chức, ông ta đã nhận thấy nhà cầm quyền Pháp đã mỏi mệt trong chiến tranh Đông Dương. Điều này nằm trong nhiệm vụ mà chính phủ trao cho tân tổng chỉ huy. Trước hết là phải đảm bảo sự toàn vẹn của đội quân diễn chinh. Tiếp đến cần phải cải thiện tốt tình hình Đông Dương để tìm kiếm một giải pháp có lợi với Việt Minh nhân dịp ngừng bắn trên bán đảo Triều Tiên. Chỉ sau một tháng nghiên cứu tình hình tại chỗ, Nava đã nhận thấy tình hình đội quân diễn chinh ở Đông Dương đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nếu so sánh với những khó khăn của đối phương thì chưa phải là tuyệt vọng. Nước Việt Nam nghèo nàn lạc hậu đã bị tàn phá trong suốt 8 năm chiến tranh. Sự giúp đỡ của Trung Quốc tuy lớn nhưng quân đội Việt Minh vẫn chỉ là 6 đại đoàn bộ binh đơn thuần. Khả năng đánh lớn tại đồng bằng còn rất hạn chế. Và đặc biệt với sự nhạy cảm của một người làm tình báo chiến lược, Nava tin rằng sự giúp đỡ của Trung Quốc cho Việt Minh trong thời gian trước mắt sẽ không tăng, vì Trung Quốc đã rất mệt mỏi sau chiến tranh Triều Tiên. Trong khi đó Nava tin rằng sau trận đấu hòa trên chiến trường Triều Tiên, nhất định Mỹ sẽ tăng cường viện trợ cho chiến tranh Đông Dương. Nhưng muốn Mỹ làm cái gì đó ở Đông Dương, trước hết phải lên dây cót nhà cầm quyền Pháp và tạo một sự tin tưởng mới cho đồng minh Mỹ. Ngày 24 tháng 7 năm 1953, Nava trình kế hoạch trước Hội đồng Chính phủ Pháp. Nava mở đầu buổi thuyết trình bằng giả thuyết là sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với Việt Minh sẽ không tăng. Ý kiến này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cử tọa. suốt thời gian qua, nhà cầm quyền Pháp vẫn tin rằng chiến tranh Triều Tiên chấm dứt, Trung Quốc sẽ rảnh tay tập trung mọi cố gắng vào Việt Nam để đẩy Pháp ra khỏi bán đảo Đông Dương. Cuộc tranh luận nổ ra, Nava đã bảo vệ giả thuyết của mình trước sự phản đối dồn dập bằng những lập luận chặt chẽ đầy tự tin. Khi cảm thấy những người phản đối có phần đã bị thuyết phục, Nava trình bày tiếp về một kế hoạch giành chiến thắng trong vòng 18 tháng, không phải bằng cách tăng thêm viện binh cho Đông Dương, mà với sự phát triển quân đội quốc gia dựa vào viện trợ của Mỹ. Điều này được sự đồng tình rõ rệt của cử tọa, vì nước Pháp sẽ giành chiến thắng mà không mất gì. Cử tọa chỉ bắt đầu phân vân khi Nava đề cập tới một vấn đề cụ thể là cách đối phó trong trường hợp nước Lào, một quốc gia liên kết bị tấn công, như trường hợp đã diễn ra hồi đầu năm tại Sầm Nưa. Vừa qua, đội quân Viễn Chinh đã không làm gì khi nước Lào bị mất một tỉnh, một vấn đề mang tính thời sự hóc búa. Nhưng Nava không gây khó cho cử tọa bằng cách đánh đố. Ngay tiếp đó, ông đưa ra giải pháp cho vấn đề này. Chỉ cần lập một căn cứ lục không quân ở Điện Biên Phủ là vấn đề sẽ được giải quyết. Cái khôn ngoan của Nava là tránh từ con nhím. Trong khi về hình thái bố trí một căn cứ lục không quân và tập đoàn cứ điểm thật ra chẳng khác gì nhau. Cử tọa thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên là không ai phản đối, kể cả những người không thích chiến thuật con nhím cũng không thể phủ nhận nó, vì vừa qua nó đã thực sự cứu nguy cho toàn bộ lực lượng còn lại ở Tây Bắc, tránh cho quân Viễn Chinh Pháp một thảm họa. Nhưng vấn đề không dừng lại ở đây. Để làm việc này, Nava yêu cầu được cấp thêm người và phương tiện. Đến đây, thái độ cử tọa lại tỏ ra phân vân. Bộ trưởng Tài chính nói thẳng, ngân quỹ không có một xu nào cho kế hoạch Nava. Nava hỏi lại, nếu vậy thì tôi, tổng chỉ huy, có nhiệm vụ phải bảo vệ nước Lào trong trường hợp nó bị uy hiếp hay không? Một câu hỏi không thể trả lời. Về lý lẽ, đương nhiên phải bảo vệ một quốc gia liên kết khi nó bị đe dọa. Trở ngại không thể khắc phục chỉ đơn giản là không thể có tiền để làm việc này. Nhưng người nào trong giới cầm quyền có thể nói ra, tổng chỉ huy không có nhiệm vụ phải bảo vệ một quốc gia liên kết? Để chấm dứt sự bế tắc, Nava yêu cầu chính phủ sau đây cần có một văn bản về vấn đề bảo vệ nước Lào. Nava đã chiến thắng trận đầu ngay trên đất Pháp. Nhà cầm quyền Pháp tạm yên lòng vì tình hình Đông Dương, theo lời tổng chỉ huy, chưa có gì đe dọa đội quân Viễn Chinh, mà còn có hy vọng giành thắng lợi, một điều mà từ sau thất bại của Đề Lạt ở Hòa Bình không hề được nhắc tới. Từ giành chiến thắng ở Đông Dương lại xuất hiện trên báo chí Pháp cùng với tân tổng chỉ huy Nava. Vấn đề thiết lập một căn cứ lục không quân ở Điện Biên Phủ để bảo vệ nước Lào cùng với yêu cầu về người và phương tiện để làm việc đó luôn luôn được Nava nhắc lại với chính phủ Pháp. Người ta thấy Nava đã làm việc này với một chủ định rõ ràng, và Nava đã chơi rất chặt. Nhiều lần Nava cử Bode, phó tướng của mình, mang về Pháp cho chính phủ một bản ghi nhớ mới, trong đó ông vẫn giữ ý định cần thực thi kế hoạch của mình, kế hoạch Nava, không thay đổi, và yêu cầu nhận được tăng diện. Câu trả lời vẫn là kế hoạch được chuẩn y, nhưng chưa có sự xác định nào về nhiệm vụ bảo vệ nước Lào và tăng diện thì không có. Năm 1953, nước Pháp ký với Thủ tướng Lào Suvarnabhumi một hiệp ước khẳng định quyền độc lập của Lào trong Liên bang Đông Dương. Việc này cho phép Nava tin rằng người ta sẽ không thể thoái thác nhiệm vụ bảo vệ nước Lào. Kế hoạch Nava đã có những tác động đối với cuộc khủng hoảng ở nước Pháp quanh vấn đề chiến tranh Đông Dương. Nó tạm chấm dứt cuộc tranh luận trong nội các về vấn đề này, giúp cho chính phủ Lanier đứng vững trong cuộc bỏ phiếu ngày 28 tháng 10. Một bản nhật lệnh gửi cho tổng chỉ huy Nava gồm 3 điểm. Một là phát triển quân đội quốc gia các nước liên kết. Hai là làm tất cả để đi đến một cuộc điều đình cho hòa bình ở châu Á. Ba là hoàn tất nền độc lập với các quốc gia không liên kết trong khối Liên hiệp Pháp. Không lâu sau đó, ngày 13 tháng 11 năm 1953, chính phủ Pháp trong cuộc họp Hội đồng Quốc phòng đã quyết định chỉ thị cho Nava hãy điều chỉnh kế hoạch với những phương tiện hiện có. Lần đầu, chỉ thị bằng giấy tờ được gửi cho Tổng Chỉ huy, xác định mục tiêu nước Pháp đang theo đuổi tại Đông Dương là đẩy địch thủ tới chỗ nhận ra họ không có khả năng giành một thắng lợi về quân sự. Như vậy cũng có nghĩa là không được cung cấp những yêu cầu về người và phương tiện cho Đông Dương. Nava không có nhiệm vụ phải giành một chiến thắng quyết định về mặt quân sự, cũng có thể hiểu là Nava được giải tỏa nhiệm vụ bảo vệ nước Lào trong trường hợp quốc gia này bị tiến công. Như vậy, chỉ một thời gian ngắn sau khi thông qua kế hoạch Nava nhằm giành thắng lợi trong vòng 18 tháng, với bản chỉ thị này, chính nhà cầm quyền Pháp đã bác bỏ kế hoạch. Nhưng nếu bác bỏ kế hoạch này, thì Tổng Chỉ huy phải làm gì? Không một ai quan tâm tới điều đó. Bản chỉ thị này đã được những người cầm quyền viện dẫn tối đa sau này để lên án Nava đã làm trái chỉ thị của chính phủ dẫn đến thảm bại ở Điện Biên Phủ. Người ta có thể hỏi các vị trong nội các, trong hội đồng chiến tranh, trong hội đồng liên bộ của nước Pháp đã chỉ đạo điều gì trong đông xuân 1953-1954? Các vị vẫn có thể trả lời, sự chỉ đạo của chính phủ đã chẳng thống nhất từ đầu đến cuối đó ư? Đẩy địch thủ tới chỗ nhận ra họ không có khả năng giành một thắng lợi về quân sự. Nhưng không biết vì lý do nào, chỉ thị này chỉ tới tay Nava vào ngày 4 tháng 12 năm 1953, khi ông ta đã ném những lực lượng tinh nhuệ nhất của quân Viễn Chinh xuống Điện Biên Phủ và đã ra quyết định chấp nhận chiến đấu ở đây. Trong thành phố lớn, những ngày vui đều vang lên điều hò. Hò dù ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo. Hò dù ta nào kéo pháo ta vượt qua núi. Ngôi nhà nhỏ của người cựu chiến binh, đoàn văn công mà chỉ có ba người. Một tiết mục tan ca sinh động, một điều hò kéo pháo qua đèo. Hò dù ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo. Hò dù ta nào kéo pháo ta vượt qua núi. Tiếng hát vang lên lòng tự hào trào dâng hơn sóng biển. Người thứ nhất cất tiếng hò dù ta, người chỉ huy là ông trong nhà, người đã từng kéo cao lên Điện Biên. Hò dù ta ấy dù hò dù đầy hào khí đầy chí kiên cường. Người thứ hai cất tiếng hò dù ta là người cha tiếp bước hành quân xa, mang truyền thống Điện Biên vượt Trường Sơn. Dù dù ta hãy hò dù ta, tiếng hát vang lên hòa nhịp điệu cùng chung quay sức trẻ. Người đứng cuối cất tiếng hò dù ta, tuổi 20 niềm tin hy vọng, nguyện giữ gìn truyền thống ông bà cha. Hò dù ta ấy dù hò dù, tiếng hát vang lên một bài ca truyền thống anh hùng, một câu hò sông mãi và vang xa, một bài ca thắp sáng tình trong ta. Ba người hát cùng chung một ý chí, dù dù ta ấy hò dù ta. Nhỏ mà mang truyền thông lớn, những ngày vui đều vang lên điệu hò. Một câu hò kéo pháo ở Điện Biên, một bài ca từ thành phố mang tên Bác Hồ. Hò dù ta nào kéo pháo ta vượt qua núi. Hò dù ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo. Trong thành phố lớn, những ngày vui đều vang lên điệu hò. Hò dù ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo. Hò dù ta nào kéo pháo ta vượt qua núi. ngôi nhà nhỏ người cựu chiến binh đoàn văn công mà chỉ có ba người, một tiết mục tăng ca sinh động, một điều hò kéo pháo qua đèo, họ xô ta nào kéo pháo ta vươn qua đèo, họ xô ta nào kéo pháo ta vươn qua chào dân hơn sông biển, người thứ nhất cất tiếng họ rô ta, người chỉ huy là ông trong nhà, người đã từng kéo pháo lên điện biên, họ rô ta ấy rô họ rô. Tiếng hát vang lên đầy hào khí đầy chí kiên cường, người thứ hai cất tiếng họ rô ta là người cha tiếp bước thành quân ta, mang truyền thống điện biên vượt Trường Sơn, rô rô ta ấy họ rô ta. Tiếng hát vang lên hòa nhịp điệu cùng chung khoe sức trẻ, người đứng cuối cất tiếng họ rô ta, tuổi 20 tiền tin hy vọng, miền thư tin truyền thống ông bà cha, họ rô ta ấy rô họ rô. Bài ca truyền thống anh hùng, một câu hò sông mai và vàng trà, một bài ca thắp sáng tình chúng ta, ba người hát cùng chung một ý chí, rô rô ta ấy họ rô ta. Ngôi nhà nhỏ mà mang truyền thống lớn, những ngày vui đều vang lên điệu hò, một câu hò kéo pháo ở Điện Biên, một bài ca từ thành phố mang tên Bác Hồ, họ rô ta nào kéo pháo ta vươn qua núi, họ rô ta nào kéo pháo ta vươn qua đèo, họ rô ta. Ngày 2 tháng 11 năm 1953, Nava gửi một bản chỉ thị định hướng đặc biệt cho tướng Cogni. Tư lệnh Bắc Bộ phải bố trí ở Điện Biên Phủ một lực lượng mạnh để che chở cho Thượng Lào và Lai Châu, nắm lấy số lúa gạo trên cánh đồng Mường Thanh nhằm ngăn cản đối phương một thời gian dài không thể tiêu diệt đồn binh này. Cogni hồi tháng 6 đã khuyên Nava nên chiếm Điện Biên Phủ, lúc này lại không đồng tình với chủ trương của Tổng Chỉ huy. Vì y đã biết cuộc hành binh Alan đánh chiếm những tỉnh tự do ở liên khu 5 của Nava sẽ lấy đi của mình ở đồng bằng nhiều tiểu đoàn, không muốn mất thêm một số tiểu đoàn nữa vào Điện Biên Phủ, trong khi bốn đại đoàn chủ lực của đối phương vẫn chưa rời những cửa ngõ chung quanh đồng bằng. Để tránh va chạm với Tổng Chỉ huy và không muốn bị coi là người vô kỷ luật, Cogni chỉ thị cho cơ quan tham mưu Bắc Bộ với quyền chỉ huy của mình đứng từ góc độ công tác chuyên môn của từng người góp ý với bản chỉ thị. Phiếu đề ngày 4 tháng 11 của Đại tá Bastiani, tham mưu trưởng lực lượng trên Bộ Bắc Việt Nam đã viết rằng, chỉ thị định hướng đặc biệt của Tổng Chỉ huy về việc đánh chiếm Điện Biên Phủ đã được nghiên cứu kỹ lưỡng sáng nay với các trung tá Danef và Mondrier, các thiếu tá Levan, Fournier và Spangensberger. Tất cả chúng tôi đều thống nhất về những kết luận theo phiếu kèm coi sự trả lời Tổng Chỉ huy, nếu đó cũng là một quan điểm của tướng tư lệnh lực lượng trên Bộ Bắc Việt Nam. Về phần tôi, một là tôi không tin là việc chiếm đóng Điện Biên Phủ có thể cứu Lai Châu khỏi thất thủ nếu người Việt thực sự có ý định tiêu diệt dùng tác chiến Tây Bắc. Hai, tôi không thể coi việc chiếm đóng Điện Biên Phủ là một biện pháp chuẩn bị để bảo vệ nước Lào mà hiện nay chưa có gì đe dọa. Hơn thế, ở đất nước này không thể ngăn chặn một hướng đi, đó là một khái niệm châu Âu không có gì. Người Việt đi khắp nơi, ta thấy rõ điều đó ở đồng bằng. Số gạo dư thừa ở Điện Biên Phủ chỉ cho phép một đại đoàn sống trong 3 tháng, nó chỉ cung cấp được một phần cho một chiến dịch ở Lào. Ba là, tôi tin chắc rằng, ở Điện Biên Phủ, người ta dù muốn hay không muốn, sẽ là một vực thẳm nuốt các tiểu đoàn. Những hậu quả của một quyết định như vậy sẽ có thể rất nghiêm trọng. Đến kèm là phiếu của Trung tá Deneb, Phó phòng tác chiến Trung tá Montrier, Phó phòng hậu cần minh họa thêm cho những điều tham mưu trưởng đã viết. Tất cả đều phản đối chủ trương của Tổng chỉ huy, với những lý lẽ cụ thể và những lý lẽ chặt chẽ. Qua những tờ trình này có thể thấy trong đội quân diễn chinh Pháp không phải chỉ có sự phục tùng. Những sĩ quan cấp dưới khi được cấp trên hỏi đã không nề hà khi trình bày ý kiến của mình. Nhưng cũng nên chú ý trong trường hợp này, họ là những người nằm dưới quyền điều khiển trực tiếp của Cogni, và họ đã nắm được ý kiến của tư lệnh Bắc Bộ. Cogni chuyển tất cả những phiếu này cho Tổng chỉ huy. Những ý kiến này tới Nava ngày 6 tháng 11. Nava không chau mày khi đọc những tờ trình, kể cả những lời lẽ gay gắt, thiếu sự tôn trọng đối với thượng cấp. Ngày 11 tháng 11, Đại tá Nico, chỉ huy lực lượng không quân vận tải của quân đội diễn chinh, được lệnh tập trung các máy bay. Nico không phải là người không dám cãi, báo cáo lực lượng của mình còn chưa sẵn sàng để tiếp tế thường xuyên cho Điện Biên Phủ, và thời tiết ở Tây Bắc hiện nay không phù hợp với điều kiện kỹ thuật của không quân. Ngày 17 tháng 11 năm 1953, Nava từ Sài Gòn ra Hà Nội cùng với Marc Jacquet, Bộ trưởng chịu trách nhiệm về điều hành chiến tranh, và Maurice Desan, cao ủy và Thủ tướng ngụy quyền Nguyễn Văn Tâm. Tất cả những nhân vật dân sự, kể cả Bộ trưởng các quốc gia liên kết Marc Jacquet và cao ủy Maurice Desan, đều không được có mặt tại cuộc họp lần cuối về cuộc hành binh với mật danh Scato, đánh chiếm Điện Biên Phủ. Sự tín nhiệm của chính phủ Pháp dành cho Nava mỗi lúc một tăng đã khiến Nava bất chấp cả cao ủy trong một quyết định quan trọng. Trước cuộc họp, Nava gặp riêng tướng Cogni. Cogni chỉ nhắc lại những lập luận của cơ quan tham mưu Bắc Bộ. Trong giờ phút này, Cogni làm như vậy là chập gậy bánh xe. Nava gật đầu coi cho mình là đã biết những ý kiến này, và cũng không yêu cầu Cogni phải nói ra ý kiến của riêng mình. Bắt đầu vào cuộc họp, Nava hỏi các tướng Gilles, Dessau, Masson, những người trực tiếp thi hành nhiệm vụ đánh chiếm Điện Biên Phủ, còn điều gì vướng mắc đối với cuộc hành binh Castro. Tất cả đều diện những lý do chiến thuật và kỹ thuật, trả lời nên bãi bỏ cuộc hành binh, vì có tin thêm là Trung đoàn độc lập 148 hiện đã có mặt ở Điện Biên Phủ. Gilles cho rằng không nên đánh chiếm Điện Biên Phủ bằng nhảy dù, mà phải tiến hành cuộc tiến công từ nhiều hướng. Tướng Dessau, tư lệnh không quân Bắc Bộ, đặc biệt lưu ý những khó khăn về đảm bảo tiếp tế cho Điện Biên Phủ vì thời tiết thất thường ở Tây Bắc Việt Nam trong mùa đông. Nava ngồi lắng nghe một cách lịch sự với nụ cười trên môi. Nụ cười khiến những người phát biểu tưởng như ý kiến của mình được sự đồng tình của Tổng chỉ huy. Những người phản đối cuộc hành binh chờ nghe ý kiến của Cogni. Castro trước hết đụng với Cogni. Nhưng thái độ rộng lượng của Nava trước cuộc họp đã khiến Cogni im lặng. Tất cả những quyết định của Nava từ khi sang Đông Dương đều xuất hiện rất nhanh chóng và dứt khoát. Cogni nhiều lần thực thi mà không hiểu rõ ý nghĩa của những mệnh lệnh mà mình đang thi hành. Người cầm quân ở cấp chiến lược không thể nói rõ những suy tính của mình với cấp dưới, và hình như Nava chưa một lần chứng tỏ mình sai lầm. Chiến trường Đông Dương im lìm trong thời gian xa lăng đã trở nên sống động với Nava. Và Cogni chưa quên những ân huệ Nava đã mang lại cho riêng mình. Cuối cùng, Nava nói, có những ý kiến phản đối cuộc hành binh này. Sự lo lắng chủ yếu của các ngài là 3 tiểu đoàn địch hiện có mặt ở Điện Biên Phủ. Tôi vẫn giữ quyết định vì những lý do mà các ngài đã biết. Thái độ kiên định của Tổng chỉ huy đã truyền sức mạnh cho họ. Tướng Gilles, người chỉ huy quân dù, cũng là người đã chỉ huy tập đoàn cứ điểm Nà Sản, bật đứng dậy hứa quả quyết, mọi việc sẽ được thực hiện để giành thắng lợi cho cuộc hành binh. Trong các ngày 20, 21, 22 tháng 11 năm 1953, 6 tiểu đoàn dù được ném xuống Điện Biên Phủ và Gilles đã làm đúng lời hứa. Những điều viết trên đây dựa vào những tài liệu phương Tây, đặc biệt là phần phụ lục chứa đựng nhiều tư liệu gốc rất quan trọng liên quan đến cuộc hành binh Castro trong cuốn La Bataille de Điện Biên Phủ của Jules Roy, được xuất bản lần đầu tại Pháp vào năm 1963. Cuốn sách được tái bản gần đây không có phần phụ lục này. Tất cả những tư liệu đó hoàn toàn không liên quan đến cuộc chuyển quân của đại đoàn 36 lên Tây Bắc. Nhưng điều lạ lùng là, cũng chính trong phần tư liệu, các sự kiện của chiến dịch Điện Biên Phủ được dẫn theo trình tự ngày tháng, Jules Roy đã viết ở trang 399. Cuối tháng 10 năm 1953, Giáp ném đại đoàn 36 về hướng Lai Châu. Hình như nguồn tin tình báo duy nhất của Pháp lúc đó là ba tiểu đoàn của trung đoàn 147 đang có mặt ở Điện Biên Phủ, vốn cũng là tin thất thiệt. Yves Grasse, tác giả cuốn Lịch sử Chiến tranh Đông Dương, một cuốn sách có giá trị về đề tài lịch sử này, tái bản vào năm 1979, còn viết rất cụ thể. Bộ tham mưu Pháp đã phát hiện từ đầu tháng 11 những cuộc chuẩn bị cho một cuộc hành động tức thời vào Lai Châu và những lực lượng biệt kích ở lân cận. Họ biết đại đoàn 36 đóng quân tại Nam Hòa Bình bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 sẽ tiến lên xứ Thái. Tại đó đã có một trung đoàn của họ là trung đoàn 176. Dự tính giữa ngày 7 và 11 tháng 12, đại đoàn sẽ tới Tuần Giáo. Ngày 2 tháng 11, Nava đã ra lệnh cho Cogni chuẩn bị đánh chiếm Điện Biên Phủ bằng một cuộc hành binh không dận. Trước ngày 2 tháng 11, kế hoạch đông xuân của ta còn chưa được triển khai. Tất cả các chiến trường, các đại đoàn chủ lực vẫn còn nằm im đợi lệnh. Trong thực tế, không có cả cuộc hành quân của đại đoàn 36 vượt sông Đà ngày 15 tháng 11, mà chỉ có là sự di chuyển của các cơ quan chỉ huy đoàn 316 và trung đoàn 174. Đại bộ phận của đại đoàn gồm hai trung đoàn chưa hề rời khỏi chiến trường Tây Bắc từ sau chiến dịch Thượng Lào vào năm 1953. Và ngay cả lúc này, vào thời điểm quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, ta cũng chưa hề có ý định đưa nhiều đại đoàn lên Tây Bắc. Qua những điều trên đây, có thể thấy rõ đã có sự lầm lẫn trong những người viết sử ở ta cũng như ở phương Tây trong suốt 50 năm qua. Việc chiếm đóng Điện Biên Phủ tuy không hiện diện thành câu chữ trong kế hoạch Nava, nhưng là điều mà Nava đã nghiền ngẫm một cách sâu sắc. Từ Điện Biên Phủ đã xuất hiện ngay khi Nava trình bày kế hoạch Nava trước Hội đồng Chính phủ Pháp vào ngày 24 tháng 7 năm 1953. Trong cuộc họp này, người ta còn tranh cãi không ít về nó. Việc Nava cho quân nhảy dù đánh chiếm Điện Biên Phủ không liên quan gì tới việc chuyển quân của đại đoàn 36 lên Tây Bắc, mà đã được Tổng chỉ huy quyết định từ ngày 2 tháng 11 năm 1953. Trong bản chỉ thị hướng đặc biệt Nava gửi cho tướng Cogni, tư lệnh Bắc Bộ. Ta sẽ có dịp trở lại câu hỏi lớn này để tìm hiểu vì sao lại có sự lầm lẫn kéo dài này. Cuộc hành quân chiến dịch năm 1953-1954 rất khác so với những cuộc hành quân ra trận mà tôi đã biết trong chiến tranh. Mùa hè năm đó, bộ đội học về cuộc phát động quần chúng tiến hành cải cách ruộng đất. Cán bộ chiến sĩ trong quân đội hầu hết là nông dân. Số đông cán bộ là đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, nhưng lần đầu họ biết là mình còn chưa tiến hành một nhiệm vụ quan trọng mà những cuộc cách mạng tư sản cũng đã làm, là xóa bỏ chế độ phong kiến, mang lại ruộng đất cho nông dân, tức là cho chính mình. Những buổi học tập chính trị đều có phần liên hệ với thực tế. Anh em chiến sĩ nông thôn kể về những nỗi khổ gia đình trước ngày vào bộ đội, những chuyện mà người ngồi nghe đều ứa nước mắt. Những cán bộ sinh ra ở thành phố chợt hiểu là mình còn rất ít hiểu đồng đội, đồng chí của mình. Từ những câu chuyện nghe được, mỗi ngày tôi làm một bài thơ đọc tại lớp. Nhà văn Nguyễn Đình Thi mới tòng quân cũng có mặt trong các buổi học tập. Anh sống ở thành phố, đã tham gia hội văn hóa cứu quốc, tức là hoạt động cách mạng từ thời kỳ bí mật trước tổng khởi nghĩa. Ngồi nghe cũng xúc động như chúng tôi. Từ những chuyện bộ đội kể khổ, anh đã viết thành một tập thơ gửi về hội văn nghệ. Nhà phê bình Hoài Thanh, khi đó trực tại cơ quan hội, khen hay và khuyên anh nên thêm cho tập thơ một tên người, một quê hương. Sau đó tập thơ được sửa lại và in ra dưới tên Mẹ con Đồng Chí Chanh. Có buổi cùng ngồi liên hệ trong học tập, anh Thi nói: Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố, biết rất ít về đời sống của nông dân. Giờ nghĩ lại thấy ân hận, vì gia đình hồi trước có thuê người ở, đã đối xử với họ không được tử tế. Đây chính là những người nông dân bị bóc lột không còn nguồn sống, bị đẩy ra thành thị. Qua học tập, tình đoàn kết trong đơn vị tăng lên. Trong chiến dịch Thượng Lào, chúng tôi giải phóng được rất nhiều người dân ở các làng quê Việt Nam bị Pháp bắt sang Lào làm phu quân giác, một số người trở về quê cũ, một số người xin ở lại bộ đội làm cấp dưỡng, vận tải. Những chiến sĩ này trước đó bị một số anh em xem thường. Từ sau học tập cải cách ruộng đất, các anh được mọi người yêu thương. Ruộng đất là ước mơ ngàn đời của dân cày. Nhiều người lúc này mới thấy mình đã đi chiến đấu giành độc lập tự do cho tổ quốc, cũng là để mang lại ruộng đất cho gia đình. Họ tự nhủ phải xứng đáng với những gì cách mạng đã mang lại, xứng đáng với sự tin yêu của đảng, của đồng đội. Cán bộ xuất thân là học sinh, ân hận đã xem thường chiến sĩ vì trình độ văn hóa hiểu biết kém, bây giờ mới nhận ra chính họ là người làm nên những chiến công của đơn vị. Mỗi người đều mong chiến dịch sắp tới phải sửa chữa những khuyết điểm, chăm sóc đến cuộc sống của người chiến sĩ nhiều hơn, tạo điều kiện cho họ lập công, tránh được thương vong không đáng có, và bản thân mình phải làm gương trong chiến đấu. Việc thực hiện cải cách ruộng đất sau này đã phạm phải những sai lầm khá nặng nề, nhưng cuộc học tập trong bộ đội năm đó đã mang lại một sức mạnh cực kỳ to lớn cho những đoàn quân trên đường đi chiến dịch. Ai ai cũng có khát khao cháy bỏng lập công, đó là sức mạnh mới kết tất cả những đoàn quân ra trận thành một khối rắn chắc, không gì lay chuyển được trước khi vào trận đánh. Mùa xuân năm đó, vì lần này tác chiến trên chiến trường xa, vấn đề tiếp tế cực kỳ khó khăn. Theo quy định của đại đoàn, số người không trực tiếp chiến đấu ra mặt trận rất hạn chế. Trước chiến dịch, phần lớn cán bộ biên tập phóng viên trong tòa soạn được điều xuống đơn vị chiến đấu hoặc đơn vị cung cấp. Mình tôi đi với một tổ ấn loát ra mặt trận. Vừa qua sông Hồng, tôi bị ngợp vì những đoàn xe pháo. Những dòng người bộ đội và dân công mang giác nặng đi ào ạt. Trên con đường chẳng biết được sửa chữa lúc nào, màu đất đỏ tinh khôi hiện lên trước ánh đèn pha. Tôi đang đi thì có người vỗ vai, quay lại thấy Trần Dần, vẫn mặc chiếc blouson bằng vải kaki và đeo chiếc ba lô khá nhẹ. Dần ở đoàn văn công Tổng cục Chính trị, cũng trên đường hành quân ra mặt trận, nhưng thường tách khỏi đoàn xuống với bộ đội tìm tài liệu. Dần nhận ra 308 đang hành quân và đi tìm tôi. Trong những tờ báo gửi tới tòa soạn trao đổi, có tờ Văn Nghệ Sơn La, cũng in đá nhưng trình bày rất đẹp. Tôi đọc trong đó bài thơ đầu tiên Không Dần, viết theo kiểu bậc thang, và chú ý đến cái tên tác giả Trần Dần. Trần Dần đã là nhà văn chuyên nghiệp trước chúng tôi, anh là người trong nhóm thi sĩ tượng trưng Dạ Đài. Trần Dần là một trong ba người thảo bản tuyên ngôn của phái tượng trưng. Không ít người đã ngạc nhiên khi đọc những câu: Chúng tôi một đoàn thất thổ đã đầu thai nhầm lúc sao mờ, cho nên buổi chúng tôi xuất hiện, chúng tôi để cho tàn suy giấc mơ của những người thuở trước. Chúng tôi thi sĩ tượng trưng, chúng tôi cố đánh thức cái thế giới im lìm đường nằm ngủ ở trong lòng nhân loại. Chúng tôi cố đánh thức cái thế giới im lìm đường nằm ngủ ở trong lòng nhân loại. Chúng tôi cố thực hiện một cuộc trở về. Chúng tôi cố trở lại cái chúng tôi với tấm lòng khi đất trời khai lập. Người ta đã tìm mãi đạo lý ở đường lên, ghim giữ bản năng kham khổ nhục hình. Chúng ta sẽ tìm đạo lý ở con đường xuống, thả lòng thiên năng đam mê và khoái lạc. Những triết nhân đã chẳng kêu gọi sự quay lại đó ư? Và những phong trào xã hội, chúng ta chẳng nhận thấy rằng người ta đương gắng sức trả lại con người cái trinh bạch đầu tiên, trả lại con người cỏ cây quyền mặt, sông núi quan sơ. Chúng ta hãy trở về với cái bản năng mà thế tình che đậy. hãy mơ những giấc mơ cầm thú, hãy gợi lên những cõi sống âm thầm, hãy đánh thức hư không, nghĩa là cả tấm lòng xưa mang rợ. Bản tuyên ngôn này xuất hiện trên tạp chí Dạ Đài một tháng trước khi nổ ra kháng chiến toàn quốc. Không hiểu điều kỳ diệu nào đã đưa Trần Dần vào quân đội kháng chiến. Tôi tò mò chờ đợi từng số báo văn nghệ Sơn La, rồi nghe nói những người làm tờ báo này đang muốn xây dựng một nền văn nghệ Sơn La. Một số nhà văn chuyên nghiệp đang muốn đoạn tuyệt với những suy nghĩ tình cảm và cách viết trong quá khứ để đi vào quần chúng, vào cuộc sống mới, tỏ ra không thích tờ báo này. Tôi gặp Trần Dần lần đầu trên đường đi chiến dịch Sông Thao ở Liên Khu 10 năm 1949. Dần đi tìm chúng tôi, tự giới thiệu được phân công phụ trách tờ báo của mặt trận và đề nghị chúng tôi viết bài cho báo. Anh còn yêu cầu chúng tôi cố gắng ghi lại những con người và quang cảnh trận đánh bằng ký họa. Nhìn thấy thế nào vẽ như thế ấy, anh sẽ sửa lại giúp. Điều làm tôi ngạc nhiên là thái độ của Trần Dần rất khiêm tốn dễ thương. Dọc đường Dần nói chuyện rất say sưa. Anh kịch liệt phản đối bài thơ mê quần chúng đăng trên báo văn nghệ của hội. Anh nói, quá cũ, không thể yêu quần chúng theo kiểu yêu xác thịt, không phải là kiểu yêu của những người cách mạng. Dần giải thích về cách làm thơ không Dần của mình. Thơ bao giờ cũng có Dần. Dần trong những bài thơ của mình là Dần bên trong. Dần cho tôi đọc một số bài thơ bằng chữ Pháp của Mayakovsky chép trong sổ tay. Những bài thơ Lenin, Quay trái, Đám mây mặc quần. Trong đó đều viết theo kiểu bậc thang và không có Dần. Cùng đi với chúng tôi có Xuân Huy, một học sinh người Huế mới về làm việc tại tòa soạn. Huy ra Bắc sau cách mạng tháng 8 vì có một thầy dạy học cũ tham gia bộ máy chính phủ gọi ra. Nhưng chỉ một thời gian ở với ông thì anh chán, xin vào bộ đội rồi tìm đến chỗ chúng tôi. Huy bám chặt lấy Trần Dần. Dần tâm sự với Huy là mỗi người lúc này đều cần tự thay đổi, nếu không cuộc sống sẽ vượt qua. Trong con người có lý trí và tình cảm, lý trí phải sáng suốt, tình cảm phải lành mạnh, lý trí phải chỉ huy tình cảm. Mỗi con người đều có phần người và phần vật, con người phải là một con vật khôn ngoan. Chúng tôi biết Dần cũng là đảng viên, và Dần là một đảng viên rất tích cực nếu so với chúng tôi. Dần thấy Huy là một sinh viên, còn là một quần chúng, rất lơ mơ về nhiều vấn đề và muốn giúp đỡ Huy. Không biết Dần nói với Huy những gì, nhưng sau đó trong một trận công đồn, Huy đã xin một chiếc mác xung kích và cùng đi với bộ đội khi xung phong. Huy chưa có một ngày tập quân sự. Cũng may trận đó Huy chỉ bị thương nhẹ. Sau chiến dịch, Huy được kết nạp đảng. Dần đưa tôi xem một bức thư anh định gửi cho Nguyễn Đình Thi. Theo anh nói, ở hội văn nghệ thi là chơi được. Chúng tôi biết hầu hết những nhà văn ở hội văn nghệ Việt Nam đều đang trăn trở nhận đường. Kể cả những người như Nam Cao cũng thấy rất khó viết. Đầu năm 1951, Tổng cục Chính trị mở một lớp chính trị ngắn ngày tại Thái Nguyên do các cố vấn Trung Quốc giảng, gọi là lớp Luân Quấn. Tôi lại gặp Trần Dần. Tôi thấy mình thu thập được nhiều vấn đề mới, nhưng Trần Dần nói là anh thất vọng vì anh tưởng đây sẽ là một lớp về phương pháp tư tưởng, nhưng chỉ là lớp chính trị. Chiến dịch hòa bình, tôi lại gặp Trần Dần. Anh tâm sự với tôi mình đang yêu. Người anh yêu là một cô diễn viên ở đoàn kịch quân đội. Anh kể không ít người thích cô này, có cán bộ đơn vị, nhà báo, nhà văn, họa sĩ. Nhưng anh cho rằng tất cả đều không hợp với cô. Các cậu đó thì được mấy lạng tình yêu. Anh tin là mình có một tình yêu thật sự, tình yêu lớn có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Lần gặp này có một chuyện tuy nhỏ nhưng tôi không quên về Trần Dần. Bữa đó Trinh Yên bỗng tới chỗ chúng tôi. Trinh Yên là phóng viên báo Nhân Dân. Thái Duy và Trinh Yên là hai phóng viên tôi thường gặp trong các chiến dịch. Trinh Yên xuống tòa soạn đúng bữa cơm. Mọi người rủ Trinh Yên cùng ăn. Đang ăn, Trinh Yên hồn nhiên nói với Trần Dần. Hôm nọ mình ở ban chỉ huy trung đoàn ăn theo chế độ trung táo ngon lắm. Chinh Yên bảo Trần Dần, lần sau cậu lên trung đoàn mà ở nha. Sau ngày sang Trung Quốc, chế độ cấp dưỡng trong quân đội có sự thay đổi. Cán bộ sơ cấp và bộ đội ăn theo chế độ đại táo, bếp lớn. Cán bộ tiểu đoàn trở nên ăn theo chế độ trung táo, tức là bếp dừa. Chế độ tiểu táo, bếp nhỏ là cao nhất. Tòa soạn chúng tôi ăn theo chế độ bếp lớn. Dần nghiêm mặt nói, trung táo là chế độ, không phải là hàng. Trần Dần lúc nào cũng suy nghĩ nghiêm chỉnh và nguyên tắc khác với nhiều anh em chúng tôi. Tôi hỏi Trần Dần chuyện yêu đương đã đến đâu, anh lắc đầu rồi nói, ôi, mình quên rồi, bây giờ đang còn nhiều chuyện khác. Mỗi chặng dừng chân dọc đường, Dần giơ số tay và bấm đèn pin, đọc cho tôi nghe những ghi chép. Tôi thấy đây không còn là ghi chép mà là những đoạn văn khắc họa hình ảnh những chiến sĩ nông dân mà anh đã gặp trong học tập chỉnh huấn vừa qua. Anh viết rất mộc mạc, hạt lúa, củ khoai, không còn đánh đố người đọc như một vài bài thơ trước đây. Dần cũng như anh em chúng tôi thời đó đã bị quần chúng chinh phục. Qua Dần tôi biết đông xuân này không chỉ có các đại đoàn chủ lực của bộ, những đơn vị dân công nhiều tỉnh miền Bắc, mà hầu hết binh chủng văn hóa văn nghệ cũng được quy động cho mặt trận. Ngoài đoàn ca múa, đoàn kịch, đoàn văn công mới đi dự liên quan ở Bucharest về, đội văn công đại đoàn, mà nhiều văn nghệ sĩ ở hội văn nghệ và cả một lớp họa kháng chiến do chính họa sĩ Tô Ngọc Dân dẫn đầu cũng lên đường ra mặt trận. Tôi nói, chiến dịch này ở tòa soạn chỉ còn mình, Hồ Phương xuống tiểu đoàn phòng không của đại đoàn từ chiến dịch Thượng Lào, Hoài An, Mai Hanh, Lý Đăng Cao đi với các đơn vị cung cấp và dân công. Dần hỏi, gặp Chính Hữu chưa? Chính Hữu vốn là người của đại đoàn, đã chiến đấu ở Liên Khu 1 Hà Nội năm 1946, rồi là trưởng ban chính trị của trung đoàn thủ đô. Mấy năm qua được điều lên ban phụ trách đoàn văn công tổng cục chính trị, trước chiến dịch đã đi xuống đơn vị. Anh trở lại đại đoàn về làm chính trị viên phó ở một tiểu đoàn. Chính Hữu không phải là người đầu tiên ở đơn vị văn công xin xuống đơn vị chiến đấu. Trước anh có Lương Ngọc Trác. Lương Ngọc Trác vốn là một cán bộ trung đoàn thủ đô, đã chiến đấu tại mặt trận Hà Nội và có những bài hát nổi tiếng. Anh chơi phong cầm rất hay và khá lắm. Anh chỉ sáng tác nhạc mà không muốn đem lời ca phục vụ bộ đội. Nhưng rồi ngoài các cuộc hội nghị liên quan, người ta mời anh đến phục vụ cả những cuộc họp nhỏ của ban chỉ huy trung đoàn. Chuyện này thành quen, có cả những bữa cơm tiếp khách cấp trên, người ta cũng mời anh tới hát mua vui. Trác kiên quyết xin ra đơn vị chiến đấu để vừa được trực tiếp chiến đấu, vừa được phục vụ các chiến sĩ bằng lời ca của mình. À, mình gặp rồi. Mình không hiểu tại sao Chính Hữu nhất định đòi xuống đơn vị. À, Chính Hữu nói mình là muốn làm một bài thơ trong đó có cái tôi là một chiến sĩ cầm súng. Chính Hữu nghĩ thế vì cậu ấy làm thơ, viết văn xuôi thì không thể ở một chỗ. Chúng tôi trao đổi với nhau về một thế hệ mới xuất hiện trong chiến dịch này. Đó là lớp thanh niên vừa rời ghế nhà trường, nhiều người còn ở tuổi thiếu niên. Trường học của họ là náo mình trong rừng cọ. Những gương chiến đấu hàng ngày từ mặt trận dội về, nhiều học sinh đã mơ ước được trở thành những người anh hùng mà họ thường ngưỡng mộ. Từ khi có lệnh chuẩn bị tổng phản công, nhiều học sinh đã rời mái nhà trường vào bộ đội. Trước mùa khô này lại có một đợt động viên thanh niên tòng quân. Nhiều học sinh rời nhà trường, những học sinh này được đưa vào các binh chủng kỹ thuật mới xây dựng, đặc biệt là những đơn vị lựu pháo và pháo cao xạ. Nhưng có nhiều học sinh thích vào các đơn vị bộ binh để trở thành những người trực tiếp cầm súng chiến đấu. Những học sinh này khác với những cựu binh là nông dân, là học sinh thành phố. Họ vẫn có cái chân chất của những con em của người dân lao động, nhưng lại có thêm sự hiểu biết về văn hóa, về chế độ mới, con người mới. Trong số học sinh này có một số được đào tạo trong những trường thiếu sinh quân. Tâm hồn của họ đều rất trong sáng và nhiều hoài bão. Dần nói, chiến dịch này sẽ có nhiều mẫu người, rất nhiều cái hay. Mình nghĩ làm thơ để chuyển sang văn xuôi như cậu. Thank you. vượt đèo Lũng Lô, lên tới đỉnh đèo như đi trong mây, bắt đầu thấy không khí chiến tranh. Ban chiều, máy bay địch vừa ném bom, một số đoạn bị sạt lở, công binh đang khoét sâu vào thành Ta Luy ở một bên để mở rộng đường. Hành quân bộ vượt qua không khó khăn, nhưng với xe pháo lại là chuyện khác. Chúng tôi dừng lại xem một vệt bánh xe kề bên mép đường, nhìn xuống vực sâu đen ngòm rợn người. Chiếc xe sẽ ra sao nếu người lái lệch tay lái trong tơ tấp, nếu đất sạt lở tiếp? Bỗng nghe giọng hò trong trẻo. Đèo cao thì mặt đèo cao, tinh thần khắc phục còn cao hơn đèo. Những cô gái dân công đã có mặt ở đây trước chúng tôi, dần dần lắng nghe rồi nói. Bữa trước mình nghe ở đèo Thùng, chiến dịch Hoàng Hoa Thám là đèo cao thì mặt đèo cao, ta leo lên đỉnh ta cao hơn đèo. Cơ mà, chính trị viên nào lại sửa thế này? Bộ đội mặc quân trang mới, ba lô, bao gạo, súng đạn đầy người, chân bước rầm rập, tiếng lá ngụy trang cọ vào nhau rào rào. Dân công dùng xuôi, vì số đông trai tráng đã vào bộ đội, nên phần lớn là phụ nữ, quan gánh nặng trĩu, đôi chân trần thoang thoát như không ai muốn bị tuột lại sau. Lên đường vào mùa đông, nhưng rất ít người có được tấm áo ấm. Và những chiếc xe thồ, mỗi chiếc xe đã được trang bị thêm một ngọn đèn dầu nhỏ để tránh ổ gà. Các anh lái xe thồ đang đấu ngang hai người, ba người, để đẩy chiếc xe chở nặng căng tròn lên dốc. Chỉ từ chiến dịch Tây Bắc cuối năm 1952, loại hình vận chuyển này mới xuất hiện. Không biết ai là người đầu tiên đã cải tạo một chiếc xe đạp nhỏ nhẹ thành một phương tiện vận tải chở được 2-3 tạ gạo, len lỏi vượt qua mọi đoạn đường. Chủ xe phần lớn sống tại các thị trấn, làm nghề vận chuyển kiếm ăn. Dọc đường công tác mỗi lần nghe câu, nhờ tí anh ơi, với giọng điệu bao giờ cũng giống nhau. Chúng tôi thường vội ghé vào bên đường để tránh chiếc xe đạp bên trên chất nặng ngũ cốc, có khi là cà phê. Chủ nhân gò lưng đi bên cạnh với đôi tay khuỳnh khuỳnh, một tư thế không bao giờ thay đổi, sử dụng những thanh tre mới được gia cố thêm vào cọc yên và ghi đông, vừa giữ thăng bằng cho chiếc xe hai bánh, vừa điều khiển nó tiến về phía trước trên những đoạn đường rất khó đi như làm xiếc. Đây là những người làm ăn cá thể không được mấy tôn trọng trong kháng chiến, được gọi một cách châm biếm, tai ngai. Nhưng từ chiến dịch Tây Bắc tới nay, cách nhìn của mọi người với chủ nhân những chiếc xe thồ đã đổi khác. Mỗi chiếc xe có sức vận chuyển bằng 10 người gánh bộ, nhưng hàng ngày chỉ tiêu thụ một suất lương thực. Quân đội đi vào đánh tập trung yêu cầu cung cấp ngày càng lớn, đã không thể thiếu họ. Trên đường ra trận không còn nghe những tiếng năn nỉ nhờ tí anh ơi của các bác xe thồ, bộ đội đã chủ động nhường đường cho họ. Binh chủng xe thồ cần đến sức khỏe và sự dẻo dai rất cao, không bao giờ có phụ nữ. Người lái xe thồ hầu hết ở tuổi trung niên, có gia đình. Họ đã đưa chiếc xe tài sản duy nhất của họ, nguồn sống chủ yếu của cả gia đình, để phục vụ cho việc vận chuyển lương thực tại mặt trận. Bỗng một giọng hò xứ Nghệ trầm ấm vang lên. Người khu bốn, chốn khu tư, ra đây tôi hò, giọng hò khu bốn. Câu hò vang lên đỉnh đạt như một lời tự giới thiệu đầy tự hào. Những anh bộ đội đang hành quân đều lắng tai nghe và lập tức phụ họa. Ali hò lờ, Ali hò lờ. Tiếng hò phát ra từ chỗ có một nhóm lái xe thồ sau khi vượt một đoạn dốc, đang chụm đầu vào nhau chia điếu thuốc lào. Ngày hôm sau, lợi dụng dọc đường có nhiều cây cối, bộ đội hành quân khi trời còn sáng, càng ra gần mặt trận mọi người càng thấy phấn chấn hơn. Trời tối một lúc, có tiếng máy bay, vùng trời phía trước xuất hiện một quần sáng xanh và những loạt bom nổ rền rền. Chúng tôi tiếp tục tiến nhanh. Vùng sáng xanh và tiếng nổ từng lúc biến đi trở lại màu đen và sự yên tĩnh cho trời sao. Rồi xuất hiện trở lại mỗi lúc một gần với tiếng nổ dữ dội hơn, có lúc tưởng như chân trời phía trước đang vỡ ra. Chúng tôi đã đi qua lại đoạn đường này và biết mình đang đi về ngã ba Cò Nòi, một cửa ải trên đường hành quân. Không khí mỗi lúc được hâm nóng lên. Phía trước không còn là vùng sáng xanh mà đã hiện rõ những chiếc đèn dù. Tiếng bom nổ đanh hơn, tiếng vọng của núi rừng to hơn và lúc này đã vây quanh chúng tôi. Pháo sáng soi rõ đường đi, tốc độ hành quân nhanh hơn, những ngọn đèn dù xanh lẹt như những con mắt ma quái đang nhìn chúng tôi. Có lệnh dừng lại chờ máy bay địch bay thì giữ cự ly, giãn cách đội hình, tranh thủ vượt thật nhanh qua ngã ba. núi đồi ở ngã ba Cò Nòi dưới ánh sáng sao đêm không còn một thân cây ngọn cỏ, chỉ còn là một vùng đất bị cày xới với rất nhiều hố bom. Chúng tôi nhận ra đường đi bằng những vệt bánh xe. Mọi người nhắc nhau vượt qua cửa tử này thật nhanh trước khi máy bay địch quay trở lại. Ngã ba vắng lặng, lạnh lẽo như cung trăng. Trong lúc chúng tôi cố gắng đi gần như chạy trên vũng đất nồng mùi khói bom, bỗng vang lên một giọng hò bắc cao vút. Cả đoàn em chẳng yêu ai, yêu anh bộ đội gánh hai cái nồi. Tiếp theo là tiếng cười ròn tan. Thì ra trên vùng đất chết này vẫn có người. Không phải chỉ có cô gái vừa hát, mà còn rất nhiều người. Công binh, thanh niên xung phong và dân công đang ra sức săn lấp những hố bom. Trong lúc chúng tôi tìm cách thoát nhanh khỏi vùng đất chết, thì có những người phải bám lấy nó để giữ vững con đường cho những chiếc xe qua. Tất cả những người có mặt trên đường ra trận đều động viên nhau tiến nhanh về phía trước. Tất cả đều như kết lại thành một trên con đường dài dằn dặc, không ngớt tiếng bom, một khối óc, một trái tim. Tất cả đều lao về phía trước như bị cuốn theo một sức hút vô hình, không cách nào cưỡng lại. Với những người lính trong kháng chiến, hành quân ra trận bao giờ cũng là những ngày đẹp nhất, nhưng sẽ không ai quên những đêm hành quân lên Điện Biên Phủ. Hiếm khi cả nước lên đường ra trận, một tiếng nói, tiếng hát, câu hò cất lên đều giống như một lời chào, một điều nhắn gửi thầm kín, một nụ cười, một nụ hôn. Chúng tôi đang đi trong một ngày hội lớn của dân tộc, và tiếc cho những người không có may mắn như mình. Nhiều người chúng tôi hôm nay có thể không trở về, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Theo yêu cầu của Trần Dần, tôi đưa anh xuống đơn vị tiểu đoàn 29, đi cùng một đại đội. Trần Dần tranh thủ ghi chép, từ Thuận Châu, Yên Châu, nhân dân các bản gian đường ùa ra xem bộ đội, anh em vừa đi vừa hát bài Qua Miền Tây Bắc, được sáng tác chiến dịch trước, một số cán bộ hát cả bài Nhị Lan Sơn của quân giải phóng Trung Quốc, khi tiến vào Tây Tạng. Giữa đường, một chiến sĩ dân công từ tổng cục xuống phổ biến cho đơn vị một bài hát mới, bài Thời Cơ Đến của Đỗ Nhuận. Trần Dần cho biết nhạc sĩ Đỗ Nhuận đi cùng đoàn văn công tổng cục chính trị, biết các chiến sĩ đều mong về giải phóng đồng bằng, nhưng bây giờ thấy mình đang đi sâu lên rừng núi, Nhuận làm gấp bài hát này, tập trung văn công đang đi cùng các đơn vị về học hát một buổi, rồi quay lại đơn vị dạy cho bộ đội. Mắt sáng quát, chí căm thù, bảo vệ đồng quê ta tiến bước, đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Chúng tôi thầm ghen với các nhạc sĩ, những người cầm bút muốn làm gì cho bộ đội trên đường đi chiến dịch rất khó. Dọc đường có một ngày nghỉ hành quân, để giải tỏa sự căng thẳng mệt mỏi sau nhiều ngày đi đường, đại đội tổ chức lửa trại liên quan. Bộ đội nhất loạt mặc quân phục mới, cán bộ đại đội súng xính trong chiếc áo bông dài tay mới được phát trước ngày đi chiến dịch. Từ trước tới nay, áo mùa đông của bộ đội chỉ là chiếc trấn thủ ngắn tay. Đồng chí đại đội phó thọc tay vào hai túi áo tự ngắm mình rồi nói, nhờ ơn đảng năm nay tôi có chiếc áo đẹp. Tôi và Dần nhìn nhau. Đối với chúng tôi, chiếc áo này đâu có đẹp, nhưng chúng tôi đã nhận thấy sự thay đổi sâu sắc của người cán bộ khi biết anh không phải chờ lâu. Hạnh phúc nay mai sẽ tới với gia đình ở quê hương ruộng đất là cái mà người nông dân mong mỏi từ bao đời nay. Đồng bào địa phương kéo đến xem rất đông. Mọi người ồ lên khi thấy những cô gái hóa trang bằng những chiếc chăn hoa xuất hiện. Tôi nhắc lại mấy câu thơ của Quang Dũng. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ. Nhiều người không biết đây là những anh lính trẻ đóng giả con gái. Dần ghé tai tôi nói nho nhỏ. Này, đẹp hơn cả con gái nữa. Những cậu như thế kia hết chiến dịch này có thể trở về không chứ? Những vốn quý nhất đều được tung ra trong trận đánh để giành toàn thắng, và hơn một lần, chúng tôi thấy mình quá bé nhỏ trong đoàn người vô tận chảy ra tiền tuyến, sẽ chỉ làm được quá ít để góp phần vào chiến thắng sắp tới. tháng Giêng năm 1954, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp lên đường ra mặt trận. Chiếc xe jeep duy nhất được ngụy trang khá kỹ xuất hiện trên đường hành quân, đã thu hút mọi cặp mắt. Hình ảnh đại tướng đã quen thuộc với mọi người, trong khi các chiến sĩ tuy ngạc nhiên vẫn kín đáo nhìn đồng chí tổng tư lệnh, thì những người dân công hồn nhiên vỗ tay reo hò. Tin đại tướng cũng có mặt trên đường ra tiền tuyến mang đến một luồng gió mới. Mọi người đã thấy hết tầm quan trọng của chiến dịch này. Tổng tư lệnh tươi cười ngắm nhìn bộ đội dân công. Qua 8 năm kháng chiến không một ngày nghỉ ngơi, quân và dân ta vẫn như ngày đầu vào trận. Một dân tộc đang độ thanh xuân tràn trề sức sống. Cán bộ đi xuống đơn vị về báo cáo, bộ đội hành quân rất tốt, các đội thu dung, tổ chức thu thập những người yếu mệt, bị tuột lại dọc đường, không đón được ai. Ở đại đoàn 308 có phong trào ăn tốt, ngủ tốt, đi tốt. Dọc đường hành quân, bộ đội vẫn được ăn rau tươi, do anh em mang theo đổ xanh làm giá. Tới chỗ nghỉ, tổ ba người tổ chức ngâm chân bằng nước nóng. Có thể thấy một khi tư tưởng được phát động, các chiến sĩ sẽ làm được tất cả những gì họ muốn. Dọc đường, anh có hai mối lo. Mối lo thứ nhất, không biết quân địch ở lại Điện Biên Phủ hay không. Hầu như toàn bộ những đại đoàn chủ lực của ta đã dồn lên Tây Bắc. Nếu bây giờ địch rút, bao nhiêu cố gắng suốt thời gian qua sẽ thành công giả tràng. Nava luôn có những trò ma quái. Anh vẫn chưa nghĩ ra nếu địch rút thì ta sẽ tiếp tục làm gì với hầu hết những đại đoàn chủ lực đã chuyển lên Tây Bắc. Bất cứ một dấu hiệu gì lạ xuất hiện ở mặt trận cũng làm anh nghĩ đến một cuộc rút quân của địch. Trinh sát báo cáo hôm nay trong tập đoàn cứ điểm xuất hiện nhiều đám lửa. Phải chăng chúng tiêu hủy một số tài liệu đồ vật trước khi rút lui? Nếu trong chiến tranh ta biết tất cả những việc địch đang làm, thì những khó khăn sẽ giảm đi một nửa. Nhưng đó là điều cực kỳ khó. Mối lo thứ hai lớn hơn là làm cách nào tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm. Cho đến nay ta chưa một lần chiến thắng trước tập đoàn cứ điểm của địch. Lần này vẫn là một thử nghiệm. Một thử nghiệm mà anh không được phép không thành công. Ta hết sức chuẩn bị, nhưng anh vẫn nhận thấy có quá khá nhiều khó khăn. Điện Biên Phủ nằm xa hậu phương ta. Tuyến tiếp tế gần nhất trên 400 km, tuyến xa nhất lên tới 600 km. Liệu có thể huy động được đủ lương thực cho mặt trận một thời gian dài hay không? Năm trước tại chiến dịch Tây Bắc, so với Điện Biên Phủ mới nửa chặng đường, một dân công gánh gạo từ hậu phương lên chỉ nhập vào kho được 2 kg. Số gạo mang theo đã dùng hết để ăn đường trên đường vận chuyển. Và bộ đội ta, sau một thời gian luyện tập, đã đủ năng lực để tiêu diệt từng trung tâm đề kháng nằm trong tập đoàn cứ điểm chưa? Lần này ta có lựu pháo, nhưng cách sử dụng pháo lớn của ta trong tập đoàn cứ điểm như thế nào? Và điều anh rất lo lắng là ta chỉ có trên 3.000 viên đạn, số lượng đạn này chỉ đủ dùng trong một trận công kiên. Sở chỉ huy tiền phương báo cáo về công tác chuẩn bị đã xong, chỉ đợi anh lên đường. Máy bay địch đánh phá liên tục trên dọc đường, nhưng chuyến đi vẫn khá thông suốt. Chỉ một đêm, phải dừng chân khá lâu trước đèo Pha Đin. Buổi chiều, máy bay địch đã làm sạc một đoạn đường trên đèo. Địch còn thả thêm nhiều bom chờ nổ và bom bơm bướm. Công binh quyết định cho xe jeep cùng đi với bộ đội và xe vận tải trên đoạn đường vừa sang tạm. Bên dưới còn bom chờ nổ. Riêng tổng tư lệnh phải đi theo con đường tránh mới mở đường dưới chân đèo. Những chiến sĩ công binh ngoài việc chặt cây phát quang còn phải nhặt bom bị rơi rai rác ở khắp nơi để dọn một con đường sạch. Tổng tư lệnh và đoàn tùy tùng phải mất cả đêm mới vượt qua đoạn đường tránh, trong khi chiếc xe jeep đã đứng đợi từ nửa đêm bên kia chân đèo. Sáng ngày 12 tháng Giêng năm 1954, đến Tuần Giáo. Đây là ngã ba đường đi Sơn La, Lai Châu và Điện Biên Phủ. Những dãy nhà không người ở, đồng bào, sơ, máy bay đã lánh sâu vào rừng. Sở chỉ huy chiến dịch đã cử người đón. Từ đây tới sở chỉ huy còn 14 km, nhưng trời đã sáng. Chỉ huy trưởng được đưa vào một bản nhỏ cách xa đường cái để phòng máy bay địch. Anh nằm trên nhà sàn rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã thấy tham mưu trưởng chiến dịch Hoàng Văn Thái ngồi chờ, miệng ngậm điếu thuốc lá. Anh hỏi ngay: địch ở Điện Biên Phủ có gì thay đổi không? Chúng gấp rút củng cố công sự và sửa chữa sân bay. Có triệu chứng gì chúng muốn rút không? Chắc là không. Chúng đang xây dựng một tập đoàn cứ điểm với quy mô lớn hơn Nà Sản nhiều. Tham hội trưởng trải ra mặt sàn những bản đồ về Điện Biên Phủ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy những vị trí địch nằm san sát trên một vùng đất khá rộng, có đồi núi, cánh đồng và một con sông nhỏ. Hoàng Văn Thái nói, đây là sơ đồ được lập dựa trên những cảnh đồ do các tổ trinh sát vẽ trên các hướng rồi ghép lại, đã đối chiếu với những sơ đồ do tù binh địch vẽ và cả một số ảnh do quân báo chụp các vị trí địch. Anh Thái tường trình lại quá trình xây dựng tập đoàn cứ điểm. Theo lời khai của tù binh thì quân địch ở Điện Biên Phủ đã lên tới 10 tiểu đoàn, có 2 trận địa pháo ở Mường Thanh và Hồng Cúm, cả hai nơi này đều có sân bay. Chỉ huy trưởng xem kỹ các bản sơ đồ và hỏi những điểm cụ thể về cách bố trí của địch, nhất là ở Châu Lị, Mường Thanh và các điểm cao phía đông, rồi hỏi phương án tác chiến chuẩn bị tới đâu rồi. Tham mưu trưởng vui vẻ nói, bộ phận đi chuẩn bị chiến trường đã xây dựng xong phương án, chờ anh lên để quyết định. Chúng tôi cùng các cố vấn đã chọn phương án đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ khi quân địch mới tới, chưa kịp chuẩn bị công sự và chưa tăng thêm quân. Chỉ huy trưởng cố giấu vẻ ngỡ ngàng. Phương án tác chiến này hoàn toàn khác phương án anh đã báo cáo Bộ Chính trị trước khi lên đường. Anh nói, tối nay ta họp đảng ủy mặt trận. Anh chỉ mong sớm đến sở chỉ huy để nắm thêm tình hình. Buổi chiều đi tiếp vào cây số 15 đường Tuần Giáo, Điện Biên Phủ, một vùng núi nhiều đá. Bộ phận đi trước đã chọn được một hang to làm sở chỉ huy. Chỉ huy trưởng hỏi chính văn phòng quân ủy Nguyễn Văn Hiếu, tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ như thế nào? Mọi người đều phấn khởi lắm ạ, tin là mùa khô này ta sẽ thắng lớn. Có ai có ý kiến gì về chọn cách đánh nhanh thắng nhanh không? Chỉ mới có một vài người trong cơ quan biết, chúng tôi nghĩ đây là cách tranh thủ giành chiến thắng khi địch còn chưa chuẩn bị ạ. Buổi tối, các đảng ủy viên đến họp, người nào cũng tỏ vẻ hồ hởi. Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái trình bày phương án tác chiến đã được chuẩn bị. Tập đoàn cứ điểm địch hiện nay quân số đã lên tới 10 tiểu đoàn, nhưng mới có công sự giả chiến, đang còn ở thế lâm thời phòng ngự. Lần trước khi ta tiến công Nà Sản vào cuối chiến dịch, lực lượng đã bị tiêu hao, bộ đội mỏi mệt, ta lại chỉ đánh 1-2 cứ điểm, địch dùng toàn bộ sức mạnh quả lực của tập đoàn cứ điểm đối phó, nên các trận đánh đều không thành công. Lần này quân ta đang sung sức và quyết tâm chiến đấu rất cao. Rút kinh nghiệm cách đánh ở Nà Sản năm trước, đồng chí cố vấn Mai Gia Sinh đã bàn với chúng tôi nên chọn cách đánh nhanh thắng nhanh. Ta sẽ đột phá vào tập đoàn cứ điểm bằng nhiều mũi, buộc địch phải phân tán quả lực đối phó ngay cả khi đánh ban ngày. Đặc biệt, ta sẽ có một mũi thập sâu vào sở chỉ huy của tập đoàn cứ điểm, chia cắt địch, buộc chúng phải đối phó cả ở bên trong và bên ngoài. Quân báo điều tra thấy hướng Tây của địch bố trí còn nhiều sơ hở, nên mũi thập sâu sẽ đột phá từ hướng này. Nhiệm vụ thập sâu sẽ trao cho 308. Nếu mũi thọc sâu nhanh chóng thọc vào sở chỉ huy, sẽ tạo nên sự rối loạn, sự xuất hiện của trọng pháo 105 và pháo cao xạ sẽ gây cho địch bất ngờ rất lớn. Trận đánh sẽ có nhiều khả năng thành công. Chủ nhiệm chính trị Lê Liêm nói, chưa có chiến dịch nào không khí xuất quân đầy khí thế hào hùng như chiến dịch này. Sau chuyển quân chính trị, tinh thần chiến đấu của bộ đội rất cao, mọi người đều nô nức lập công. Trước đây anh em mong đánh đồng bằng, nay đã bước đầu thông suốt, chỉ cần động viên giải thích thêm. Chắc các đơn vị sẽ thi đua lập công cao nhất. Chúng tôi và các đồng chí cố vấn đều thống nhất nên đánh nhanh thắng nhanh. Chủ nhiệm hậu cần Đặng Kim Giang nói, đánh theo phương án này đỡ lo vấn đề cung cấp, chúng tôi đã tính tại khu vực Điện Biên Phủ cần tới 50 tấn gạo cho một ngày chiến đấu. Nếu tính từ Sơn La trở lên, mỗi ngày cần tới 90 tấn gạo cho cả bộ đội và dân công. Đó là mới nói gạo, chưa kể đạn dược và thuốc men. Hiện nay, địch đã bắt đầu đánh phá mạnh tuyến đường tiếp tế độc đạo từ Cò Nòi lên Điện Biên Phủ. Nếu đánh kéo dài, vấn đề cung cấp rất khó giải quyết. Mọi người đều thống nhất một ý kiến với những lý lẽ đã được cân nhắc. Đây là những người đã có mặt ở chiến trường từ trước đó một tháng. chỉ huy trưởng vừa tới mặt trận chưa nắm được tình hình thực tế, dù không đồng tình nhưng chỉ im lặng lắng nghe, rồi anh hỏi, bao giờ sửa xong đường? Anh Thái nói, ngay sau khi tới đây tôi đã cho lệnh tập trung toàn bộ lực lượng sửa đường cho xe pháo. Quy định cho công binh bộ đội một tháng phải xong đường, nhưng chỉ làm từ tuần giáo đến km 62, vì làm sâu thêm sợ bị lộ. Còn từ km 62, làm cách nào đưa pháo vào tiếp? Đồng chí Mai nói sẽ dùng sức người kéo pháo vào tận trận địa, bạn đã làm thường việc này đó. Chủ nhiệm hậu cần nói tiếp, đánh nhanh còn tránh được bộ đội ở rừng núi dài ngày, ăn uống kham khổ, bệnh tật dễ phát sinh. Tham mưu trưởng nói, nếu đảng ủy nhất trí phương án đánh nhanh thắng nhanh thì cần tranh thủ thời gian, vì để chậm tình hình có thể biến chuyển. Đề nghị anh Văn xác định cho thời gian triệu tập hội nghị phổ biến nhiệm vụ ạ. Anh dự kiến ngày nào? Ngày 14, vì ngày mai thì không kịp. Vấn đề này không thể báo cáo qua điện đài để xin ý kiến bác về Bộ Chính trị. Chỉ huy trưởng cân nhắc giây lát rồi nói, đồng ý ngày 14. Sau hội nghị, anh bảo chánh văn phòng quân ủy Nguyễn Văn Hiếu ở lại. Hiếu là chính ủy trung đoàn ở đơn vị chiến đấu được điều về bộ từ năm 1949. Cái gì biết thì nói, không biết thì nói không biết, nên anh rất tin. Anh suy nghĩ rồi nói, đánh theo cách này là mạo hiểm, nhưng các anh đi trước cùng với cố vấn đã nhất trí như vậy. Cậu nghiên cứu suy nghĩ thêm, khi theo dõi tình hình chuẩn bị của các đơn vị, nếu thấy cán bộ chiến sĩ đơn vị có thắc mắc thì báo cáo ngay. Riêng vấn đề này chỉ trao đổi với mình, không được nói với bất cứ ai. Cho người mời cục phó cục quân báo Cao Pha đến gặp mình. Hiếu có vẻ ngạc nhiên trước ý kiến của chỉ huy trưởng. Lát sau cục phó cục 2 tới, anh Giang nói, vừa qua báo cáo là trên cánh đồng hướng Tây có cách bố trí của địch có sơ hở, đã trao đổi nhiệm vụ cho 308 thọc sâu từ hướng này ạ. Thưa anh, phía đó toàn cánh đồng trống trải, chắc địch cho ta sẽ không đột nhập từ hướng này ạ. Tình hình những ngày này sẽ còn những thay đổi, trao nhiệm vụ cho cậu tiếp tục điều tra thật cẩn thận, theo dõi chặt những vị trí địch ở hướng này, báo cáo tình hình ngày 2 lần. Nếu có hiện tượng đột xuất thì báo cáo ngay, không kể ngày đêm. Sáng hôm sau, Tổng Tư lệnh gặp trưởng đoàn cố vấn Vi Quốc Thanh. Anh tin đồng chí Vi có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình, vì hai người đã trao đổi nhiều lần trên dọc đường về cách đánh tập đoàn cứ điểm thích hợp cho bộ đội Việt Nam là đánh chắc, tiến chắc. Anh chủ động đi thẳng vào vấn đề. Tôi hơi ngạc nhiên thấy các đồng chí đi trước đã chọn cách đánh nhanh thắng nhanh. Như tôi đã trao đổi với đồng chí trưởng đoàn nhiều lần, với trình độ của bộ đội Việt Nam hiện nay, chọn cách đánh tiêu diệt dần từng trung tâm đề kháng của địch là thích hợp. Đồng chí Vi nói, tôi đã gặp đồng chí Mai Gia Sinh và các cố vấn cùng đi chuẩn bị chiến trường với cán bộ Việt Nam, trong đó có một ngày dừng lại ở Nà Sản để nghiên cứu kỹ tập đoàn cứ điểm. Tất cả các đồng chí Việt Nam và cố vấn đều nhất trí là lần này ở Điện Biên Phủ, ta nên tranh thủ đánh sớm, đánh nhanh và có nhiều khả năng giành thắng lợi. Thưa, căn cứ vào trình độ tác chiến của bộ đội Việt Nam hiện nay và so sánh binh quả lực hai bên, trên chiến trường thì tôi thấy rằng bộ đội chúng tôi khó có khả năng tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong thời gian ngắn. Suy nghĩ một lúc, đồng chí Vi nói, tôi biết làm được việc này, bộ đội Việt Nam sẽ phải có nhiều cố gắng vượt bậc, nhưng nếu không tranh thủ đánh sớm khi địch còn đứng chân chưa vững, để nay mai chúng tăng quân và củng cố công sự thì không đánh được, ta sẽ bỏ mất thời cơ. Anh nhớ lại trường hợp tương tự đã gặp tại chiến dịch biên giới năm 1950. Khi anh tới sở chỉ huy, thì các đồng chí trong đảng ủy mặt trận đi trước đã xây dựng xong phương án đánh thị xã Cao Bằng để mở đầu chiến dịch. Nhưng hồi đó, còn một số cán bộ trung đoàn sau khi trinh sát trận địa cũng có ý kiến là đánh Cao Bằng khó thắng. Hơn thế, bác có mặt ở chiến dịch đã phê chuẩn đề nghị mới của anh. Nhưng lần này, anh ở phía thiểu số tuyệt đối. Anh không biết có thể đưa vấn đề ra bàn lại lúc này hay không, vì mọi người đều có niềm tin vào thắng lợi. Chỉ huy trưởng cảm thấy mình đứng trước một việc đã rồi. Điện biên vào xuân, hoa ban trắng trời trắng đất. Em bước đi trong màu trắng hoa ban, sắc đất em qua là trang sử đỏ, màu trắng hoa ban. đời trăm đất. Em bước đi trong màu trắng hoa vàng, sắc đất em qua là trang từ đó màu trắng hoa vàng như cùng thâm tình. Chàng trai đã ngủ vùi dưới màu hoa trắng.